Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 50, áng mây đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 50, áng mây đen. Năm phút trước, tinh, thang máy xuống tầng 3. T, G, ửng ngạc nhiên. Biệt thự mà, Hy, Bình, Huyền bước vào thang máy. Cô mặc cái áo floral màu đen tuyền có chữ số 1 màu trắng. Quần đùi màu trắng mặc ở nhà. Tóc buộc lệch sang bên phải. Đeo mắt kính không tròng màu đen. Lần này trông cô bớt giống côn đồ hơn. Konnichiwa, Bình vẫy tay cười tươi rói. Cô mặc chiếc áo thun lưới màu trắng cùng họa tiết chếch lá mỏng. Quần dùi ngủ màu xám. Tóc búi cao đeo bờm bản to màu trắng. Ngay cả khi ở nhà cô cũng có phong thái của một nhà thiết kế. Tinh, thang máy xuống dưới phòng khách. Hai người liền thấy một bãi chiến trường đổ nát. WSATS the hell. Huyền hét lên một cách đầy thống khổ. Ôi đồ đạc của tôi ơi. Vỡ hết rồi. Bạc tỷ bay rồi. Bình hoa của tôi. Bình nhặt mấy mảnh kim cương vỡ nát trên nền nhà mà khóc không ra nước mắt. Lãnh Thiên Ân, Vương Trấn Huy, sao không gọi Đông Dương Hàng Long cho đủ bộ? Huyền lập tức phóng lên phòng đan tìm. Bình cũng tức giận theo sau. Bình, Huyền đạp bay cửa ra. May mà đan chỉ đóng hở không thì của đã vỡ ra thành từng mảnh. Lãnh Thiên Ân, sao anh dám? Cô nắm cổ áo Thiên Ân. Ánh mắt tức giận đầy sương mù nhắm thẳng vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Huyền ơi, Bình sợ hãi khi thấy đan sắc mặt đen đi vài phần. Nhắc nhở Huyền một câu, END chép 50, cách chương.